Đệ nhất kiếm thần, chương 7435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên trừng mắt nhìn, cho dù là ai đi nữa, chỉ cần ngươi thấy trướng mắt, ta sẽ đánh tất. Ngạn Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Ngươi muốn giá họa cho ta? Diệp Huyên lắc đầu, có chút thổn thức. Ngạn Chi cô nương, ta là người như thế trong lòng ngươi sao? Ngạn Chi lạnh lùng nói. Thứ như ngươi toàn dối lừa người khác. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, tên thanh niên thần nhân bị đánh tơi bời kia đột nhiên giận dữ hét lên. Ngạn Chi tiện nhân, ngươi dám sai khiến người của mình đánh ta, ngươi. Diệp Huyên giận tím mặt, dám khinh nhờn Ngạn Chi đạo sư à, chết đi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên xông ra ngoài. Tên thần nhân kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một quyền đánh bể đầu. Thế là mọi người đều đơ ra, Di Ba Tê chết rồi. Sắc mặt Ngạn Chi tái nhợt, nàng ta run giọng nói. Ngươi, Diệp Huyên nhìn về phía Ngạn Chi, gã sỉ nhục ngươi. Ngạn Chi cả giận nói, ngươi có biết gã là ai không? Gã là cháu trai của phó viện trưởng. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Còn ông cháu cha à? Ngạn Chi căm tức nhìn Diệp Huyên. Đúng vậy, gã có chỗ dựa. Diệp Huyên có chút xem thường. Diệp Huyên ta bình sinh ghét nhất cái loại con ông cháu cha này, Tiểu Tháp đột nhiên nói. Tiểu chủ, trước khi nói gì người có thể nghĩ lại mình một chút được không? Diệp Huyên, Ngạn Chi đứng trước mặt Diệp Huyên trầm giọng nói. Đồ ngu ngốc này, ngươi thấy không vừa mắt là có thể làm sằng làm bậy được à? Không có thực lực, không có chỗ dựa thì đừng làm cái gì cả. Dù ngươi có làm việc tốt đi chăng nữa thì cũng phải cân nhắc trước sau mới được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Thần nhân tộc các ngươi phức tạp như vậy à? Ngạn Chi đang định nói chuyện thì đúng lúc này, một luồng uy thế cực kỳ kinh khủng đột nhiên ập đến từ phía xa. Thấy thế, sắc mặt của đám học sĩ thần nhân liền trầm xuống. Lúc này, một ông lão thần nhân xuất hiện trước mắt mọi người. Người tới chính là phó viện trưởng thần học viện Cao Nghê. Cách chương.